Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin được hiểu là những cái cảm họ như là giận, buồn đến từ những cái sự suy nghĩ rằng là mình thua kém người ta thế nào đó, thì đó là những cái cảm họ. Theo như thầy giảng thì mình phải làm thế nào mình tách rời nó ra. Còn cái điều mà hối hận, ví dụ như là hối hận đã lỡ làm được điều gì ác, hay hối hận là đã nóng giận và có những cái lời nói không đẹp, thì cái điều hối hận đó có phải là một cái điều positive và mình cần phải giữ để ngăn ngừa những cái hành động xấu tiếp theo hay không? Xin con không rõ chỗ này, xin thầy giải nghĩa cho con. A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi vấn đáp rất là thân tình. Thông thường thì tôi ngồi ở trên ghế thì nó có cái giãn cách biệt với các Phật tử lắm, phải không? Và khi chúng ta ngồi như thế này thì nó có một cái sự gần gũi vô cùng. Và điều đầu tiên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ trao đổi với nhau những cái điều tu học rất là thiết thực. Và cái câu hỏi của các Phật tử nêu ra nó rất là thiết thực. Tâm ta nó có hai cái trạng thái mà mình lưu ý thế này. Có những cái trạng thái tâm thức nó mang cái đặc tính rất là tích cực, dĩ nhiên mình giữ nó lại. Tất nhiên là nó tích cực ở một cái giai đoạn tu, chứ không phải là nó tích cực hoàn toàn trong một cái tiến trình tu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là tâm ta nó có một cái trạng thái tâm hành rất là tiêu cực mà mình phải loại trừ, dù đó là ở cái dạng tu còn non kém hay là trên con đường tu ta đã tiến xa. Thế nào là tiêu cực? Ví dụ như những trạng thái tâm hành buồn, giận, bất an, lo lắng, đó là trạng thái tâm hành nó rất là tiêu cực, nó tàn phá đời sống thân tâm mình. Rồi cái trạng thái tâm hành mà tích cực, đó là những trạng thái của an lạc, của niềm vui. Thiền tập ban đầu nó nuôi dưỡng trạng thái rất là tích cực, là nó làm cho ta có một cái niềm khí lạc, tức là cái niềm vui để tu tập. Các vị còn nhớ là Đức Thế Tôn ngày xưa khi thiền tọa với cây Bồ Đề đó, và Ngài khước từ cái đời sống khổ hạnh. Sau đó thì Ngài nhớ lại là vào thổ bé thơ, năm 9-10 tuổi, có một lần Ngài ngồi xếp kiết già dưới bóng cây hồng táo, và Ngài nghe cái trạng thái hỷ lạc nó đến với tâm thức Ngài. Thì Ngài nghĩ là cái con đường tu để thành đạt chánh giác không có nghĩa là mình phải ép sát cực nhọc, mà mình phải nuôi dưỡng mình bằng cái trạng thái niềm vui của tâm thức, của thân. Và khi cái niềm vui, sự hỷ lạc có mặt trong tâm mình thì cái con đường đạo mình tiến rất là xa. Cho nên ta có thể phân định được tâm ta nó có hai trạng thái. Một là trạng thái rất là tiêu cực, nó tàn phá năng lượng đời sống mình, nó làm cho đời sống mình chìm xuống và chìm lặng. Trạng thái tích cực là những niềm vui. Và niềm vui này nó có công năng là nó nuôi dưỡng đời sống tu hành của ta, nó nuôi dưỡng đời sống gia đình của ta, nó cũng nuôi dưỡng được con cái trong gia đình của ta. Và bây giờ mình đi sâu vào phân tích cái trạng thái tích cực của tâm. Nó có hai tầng, một tầng là thô và một tầng thì tinh tế. Thế nào là trạng thái tích cực thô? Thế nào là trạng thái tích cực thô? Có những niềm vui nó đến với mình rồi nó ra đi rất là nhanh thì nó thô. Nhưng mà chưa có rõ nghĩa bằng cách là nó đến với mình, nó làm cho niềm vui mình có mặt, nhưng đồng thời nó cũng tàn phá mình sau đó, gọi là trạng thái tích cực nhưng rất thô. Ví dụ như cái sự hưng phấn khi ta uống một cốc rượu cũng vui đó chứ, nhưng mà nó tàn phá thân, phải không? Rồi các vị đi vào cuộc đỏ đen, nó cũng là một trạng thái nó làm cho hưng phấn, nhưng mà nó tác hại vô cùng đối với thân, đối với đời sống của ta. Cho nên trạng thái đó tích cực nhưng mà nó là dạng tiêu cực, do vì nó nuôi dưỡng cái cảm giác hưng phấn rất là phù du, rất là cạn. Có đúng như vậy không? Và như thế thì cái trạng thái tích cực nó quan trọng hơn, đó là cái sự nuôi dưỡng của nó kéo dài hơn nè, nó nâng đời sống tâm thức mình lên nè, nó mang cái quà tặng hạnh phúc đến cho chính mình, cho người thân mình, thì đó đúng là một trạng thái tích cực rất là tinh tế, rất là mịn. nó kéo dài trong đời sống chúng ta. Và thế nào là trạng thái tích cực thực sự, nó có tính chất nuôi dưỡng mình. Thế nào là trạng thái tích cực? Ví dụ như mình giúp đỡ một người bằng hữu qua được cơn khốn khó, vui không à? Vui chứ. Tất cả những cái việc làm gì nó hướng thượng, hướng thiện, nó mang đến quà tặng là chân thiện mỹ của đời người, nó đều mang đến cho ta một cái niềm vui rất là tích cực. Rồi mình sửa sang cái căn nhà của mình cho nó thoáng đãng, đẹp đẽ, tươi mát, nó trao cho mình một cái niềm vui rất nhẹ, phải không? Mới nó bền. Rồi mình đi bách bộ trên con đường vắng một mình thảnh thơi giữa buổi chiều nào đó, đó là một trạng thái tích cực, nó nuôi dưỡng tâm thức mình. Và mình đem cái món quà tặng là mình nói một lời dễ thương với con mình, mình xin lỗi những người thân của mình khi mình vụng về, tự nhiên nó làm phát sinh trong tâm thức mình cái niềm vui. Thì đây ta gọi là trạng thái tích cực của tâm thức tu tập. Thế thì mình nuôi dưỡng trạng thái này bằng rất nhiều dạng. Và điều này thì ta có thể thực tập được rất là dễ. Và thưa các Phật tử, là tôi có một lần đi dạy ở một chùa kia. Buổi sáng tôi cùng với một người bạn đi thiền hành trên cái khu gia cư của cộng đồng người Mỹ. Cái điều tôi rất kinh ngạc là ấy là ngày Chủ nhật mà nhà nào cũng đóng cửa im trên hết cả. Rồi tôi thử đi vào những ngày thứ hai, thứ ba tôi cũng thấy thế. Nhà rất là đẹp, rất là sang trọng. Và bãi cỏ của họ mình có thể nghĩ là mình cho mình nằm đó, mình lăn cả ngày mình vẫn thấy thích. Ấy vậy mà không có một bóng người. Một tuần đi qua mình có cảm tưởng như là họ không hề ở nhà. Và có một hôm tôi tình cờ đi trễ hơn thì tôi thấy là đó là vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Các họ dẫn nhau, nào vợ nào con, họ chất lên xe họ đi chơi. Rồi họ ra bãi biển họ chơi, họ lên núi họ chơi, họ dẫn nhau đi shopping. Và mình thử hỏi là cái nhà kia họ đầu tư tiền nhiều ít? Rất nhiều. Và họ phải vắt mồ hôi ra làm để trả tiền cho xong cái nhà. Ấy vậy mà họ để cho cái nhà nó buồn thảm vô cùng. Tại vì họ chưa từng thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi của một ngôi nhà. Họ chưa hề ngồi trên thảm cỏ để biết là thảm cỏ này nó được chăm sóc một cách tươm tất, và nó đẹp, nó mát đến độ nào. Và tôi nghĩ nếu tôi có điều kiện đi vào nhà sinh sống với những người chủ, tôi cũng thấy một điều là người chủ kia họ chưa hề ở nhà lâu. Bếp của họ sạch sẽ, tươm tất. Giường ngủ của họ rộng rãi, mênh mông. Rồi hầu như mọi tiện nghi của đời sống trong nhà kia cao sang rất mực. Ấy vậy mà họ chưa hề thưởng lãm được cái điều gì tiện nghi của gia đình cả. Họ chỉ làm mỗi một việc là lo cài cục có tiền để trả tiền nhà, trả tiền bill. Và có một ngày nghỉ thì họ vội vàng chất lên xe vượt khỏi cái nhà để đi chơi, bỏ lại cái nhà một mình trống vắng, rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là thưa các vị, nếu người chủ kia họ thông minh hơn một chút, họ làm gì? Họ hưởng được hạnh phúc mọi nơi trong cái căn nhà họ có. Họ có thể ngồi thảm cỏ, họ có thể bách bộ trên con đường quanh nhà, họ có thể bật bếp ga để họ nấu một bữa ăn rất là thảnh thơi, rất là hạnh phúc. Và thưa, nếu người đó họ biết dừng lại, biết an trú để tìm được cái niềm vui thực sự của họ, thì cái nhà họ là điều kiện tuyệt vời hơn cả thiên đường họ có nữa. Rồi từ cái điều kiện, từ cái cơ hội tiếp xúc với những gia đình của người Mỹ, tôi có thể nhìn lại cái cộng đồng người Việt của chúng ta dường như cũng đang đi trên con đường đó. Mình chạy vại tất bật cực nhọc vô cùng để có cái nhà cho sang trọng. Để làm gì? Để tự hào là mình có cái nhà đẹp ở một cái khu vực sang trọng. Thế thôi, chứ mình chưa hề hưởng được một chút an lạc và niềm vui trong cái điều kiện tiện nghi mình đang có. Và mình cứ chạy trốn khỏi căn nhà của mình, đó là chạy trốn bên ngoài. Rồi mình chạy trốn khỏi hình hài của mình đang đầy hạnh phúc, đang có sức sống, đang đi trên mặt hành tinh này. Mình cũng chạy trốn khỏi hình hài của mình. Mình để cho ý thức mình nó rong ruổi rất là xa. Và khi nào ta mời được cái năng lượng của chánh niệm về có mặt ngay nơi thân, thì các vị sẽ hưởng được hạnh phúc từ nơi thân các vị có. Các vị hưởng được hạnh phúc nơi điều kiện xung quanh các vị có tặng cho các vị. Còn không làm được điều này Thưa các Phật tử là ta có ở thiên đường, ta vẫn bất hạnh. Và từ những cái điều này để quy trở lại một điều trả lời câu hỏi các Phật tử, đó là có những trạng thái rất là tích cực. Mà trạng thái tích cực này nó nuôi dưỡng ta vô cùng, ta phải làm cho nó có mặt, ta phải nuôi dưỡng nó. Và có những trạng thái tiêu cực thì mình phải biết nhận diện nó để nó biến mất khỏi vùng trời tâm thức của ta. Và từ cái định nghĩa này ta quay trở lại cái con đường mà các vị vừa hỏi là hối hận. Đó là một trạng thái tích cực hay tiêu cực? Tích cực hay tiêu cực? Có tích cực mà cũng có tiêu cực, có phải vậy không? Tích cực là thế nào? Một cái vụng về, một cái lầm lỗi, mình nhớ rằng đây là những cái vụng về, cái lầm lỗi mình hứa với lòng rằng ngang đây chấm dứt, không có tái phạm chuyện này nữa. Mình đã xúc phạm người kia một lời rất là nặng, tốn rất là nhiều công để lấy được những cái lời gây tổn thương người ta, mất công nhiều không ạ? Nhiều chứ, phải không? Các vị cứa vào da thịt của người ta, họ mất chừng một tuần lễ lành, nhưng mình cứa vào trái tim người ta mất bao nhiêu lâu để lành? Mất bao nhiêu lâu? Lâu lắm rồi, phải không? Có những lời nó làm rạn vỡ luôn, tan nát luôn tình bằng hữu. Có những lời người ta chia tay nhau thôi à. Rõ ràng là lời xúc phạm người, lời đến với người rồi nó dính vào tâm thức người, mình lột nó rất là khó. Và khi những điều đó xảy ra, cái niềm hối hận của mình nó khơi lại trong trái tim, mình hứa với lòng đừng bao giờ làm lại nữa. Thế ta gọi là những cái nhớ đó, những cái dấu ấn đó, những cái cảm thọ đó là tích cực. Nhưng mà từ cái tích cực này nó có thể dịch sang cái hướng tiêu cực rất là dễ. Tại sao tiêu cực? Tại sao tiêu cực? Mình nhớ hoài, mình cứ lặp đi lặp lại, mình cứ gợi tới gợi lui. Cái hối hận, đúng ra mình hối hận một lần đã đủ, đã ghi dấu ấn trong tâm thức mình rồi. Nhưng mà mình cứ mời nó về để tự hành hạ đọa đài mình, thì từ cái trạng thái tích cực đó trở thành tiêu cực. Có phải vậy không? Nó bào mòn năng lượng của mình, nó làm cho mình ủ ê phiền muộn. Và rõ ràng là chúng ta vướng phải cái lỗi lầm là những cái gì đã qua rồi mình cứ bị nó hành hạ, nó đọa đài, rồi nó gây thêm những cái mặc cảm rất là lớn trong đời sống chúng ta. Do vậy các vị lưu ý là những trạng thái tích cực của tâm hành ta khéo vận dụng, nhưng mà đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt cuộc sống mình. Thì đó là mình biết vận dụng trạng thái tích cực để nuôi dưỡng mình, làm đời sống mình thăng hoa. Bằng không thì mình làm cho cuộc đời mình chìm xuống và làm hao rất là nhiều năng lượng. Chắc giải thích vậy đủ rồi chứ. Các vị có thể thực tập được rồi chứ hả? Kính bạch thành toàn lãnh sư, con được duyên lành tham dự khóa tu thiền do quý thầy hướng dẫn, và con rất ngưỡng phục phong cách an lạc rất thiền từ quý ngài. Nhưng con cứ thắc mắc vì sao có những người thiền sinh lâu ngày không đạt được trạng thái an lạc mà lại bị lạc đường, tẩu quả nhập ma, vân vân. Kính xin thầy đừng đi chỉ dạy cho con được rõ. Con xin kính tri ân thành toàn nhân dân Phật. Thưa các Phật tử, là cái bệnh chung của chúng ta là thứ nhất là ỷ lại, thứ hai là gấp gáp. Và do ỷ lại cho nên nghe một nơi nào họ quảng cáo pháp môn tu tập của họ 5-3 ngày có thể được truyền thống ấn, cái chúng ta thích chúng ta chạy tới bị gạt. Và từ cái điều này mình dễ đi vào những cái con đường lạc lầm của ngoại đạo dụ dẫn mình. Và các vị nên nhớ là giáo lý của đạo Phật dạy các vị phải biết quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân thôi. Đó là bệnh thứ nhất mà chúng ta dễ bị lười. Thêm nữa là thế này, chân lý của Đức Phật dạy không hề có màu sắc hoa què, nó không có dụ kỵ ta. Chân lý của Đức Phật thực sự nó gần gũi giản dị trong cuộc sống đời thường. Và Đức Thế Tôn khai triển một điều rất căn bản là các vị hãy quay về tự thân các vị, nhận ra cái gì bên trong của các vị là ô uế, là cáo bẩn, các vị gột rửa và loại trừ. Cái nào mà thanh khiết nhất ở bên trong của hình hài này, tâm thức của các vị, cái phần sâu thẳm nhất là tâm Phật chiếu sáng của các vị, thì các vị quay về an trú nơi đó để thực tập. Và giáo lý đạo Phật dù có triển khai ra ngàn vạn lối cũng chỉ một con đường duy nhất là chỉ cho chúng ta nhận được tâm Phật nơi chính tự tâm của chúng ta, gọi là chỉ có một Phật thừa thôi. Phật thừa đây không có nghĩa là mình chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa văn tự, chứng nghiệm niết bàn không có nghĩa là mình chứng nghiệm cái trạng thái gì hay là đi vào cảnh giới gì cả, mà chứng nghiệm niết bàn có nghĩa là chứng nghiệm cái trạng thái an lạc của tự tâm. Cái đó nó tự có bên trong hình hài năm uẩn này. Và cái giáo lý thật thà nhất của Đức Phật dạy, nó không hề quảng cáo, không hề tô son đánh phấn gì cả. Cái rất là thật thà, quay về các vị cảm nhận được thì các vị nắm được cái con đường thực tập để đi vào. Mà chưa quay về được, các vị còn chạy tinh ngôn ngữ chữ nghĩa, chạy theo những cái hình thức bên ngoài, thì mình bị người ta dụ dẫn đi lạc vào con đường tà. Và từ cái điều này đi vào chiều sâu sự tu tập là thế này: mình thấy những cái hiện tượng gì mà nó kỳ lạ, không thể có mặt được trong sự chứng nghiệm của mình, thế là cái con đường nó không phải là con đường chân chính của Đức Phật dạy. Cho nên nắm được cái căn bản là luôn quay về an trú với tự tâm, không có tự nương với bất cứ một cái năng lực thần thánh nào bên ngoài, không có nhờ ai thọ ký truyền đáp ấn gì cả, mà cái điều này tự mình chứng biết thôi. Đức Thế Tôn dạy là giáo lý của ta, thiện lành ở phần đầu, thiện lành ở phần giữa, thiện lành ở phần cuối, và người trí nào cũng có thể đến để chứng nghiệm được cả. Đó là ngôn ngữ dạy rất là đặc biệt của Đức Phật. Và mình đừng nghĩ lại, và khi mình biết quay về nương tựa vào hải đảo tự thân, thế thì mình không có bị, thứ nhất là không có bị lung lạc bởi những cái màu sắc qua què của người ta mời gọi dụ dẫn mình. Thứ hai là niềm tin tam bảo của mình không bao giờ đánh mất. Các vị quy hướng vào tam bảo bên ngoài để quay về nhận ra tam bảo tự tâm. Còn nếu các vị chỉ một bề hướng về tam bảo bên ngoài, thế thì cái sự thực tập của mình rất là khó khăn. Tại sao khó khăn? Mình hướng về cái chùa này, cái ông thầy này, có khi ông trái chứng trở trời, cái mình chán đạo, cái mình bỏ tu. Cho nên mình phải y với pháp mà không y với nhân là như thế. Và y với pháp đó là một tầng thứ nhất cạn thôi. Cái y quan trọng, tức là tựa nương quan trọng hơn hết, đó là quay về bên trong hình hài ngũ uẩn ta, nhận ra cái gì là Phật của chính mình và nương về. Thành tựu niết bàn, chứng nghiệm quả Phật của Đức Thế Tôn ngày xưa chứng nghiệm cái gì? Thưa, Ngài quay về bên trong hình hài năm uẩn của Ngài để chứng nghiệm tự tánh Phật của Ngài, niết bàn với chính hình hài của Ngài. Cái hình hài năm uẩn của Ngài, dù cho nó được tạc rắn chắc bằng đá hoa cương, cũng tới lúc vỡ nát. Cho nên chứng nghiệm niết bàn hay thành tựu Phật có nghĩa là thành tựu ở tự tâm. Và niết bàn không phải là một cảnh giới ở nơi hành tinh nào xa xôi, mình bỏ hình hài này rồi mình di chuyển về đó, không phải như thế. Mà niết bàn là cái trạng thái phúc lạc ngay nơi tự tâm có mặt. Anh biết quay về an trú được ngay nơi đó thì trong cuộc sống đời thường này anh nhẹ tên với mọi thứ. Còn nếu anh chưa biết quay về được, thế thì anh dính mắc vào của cải vật chất, dính mắc vào người thân, dính mắc vào hình hài, dính mắc vào cảm thọ, và anh đồng hóa anh vào sự suy nghĩ. Nếu ngay trong đời sống bình thường của một con người, anh quay về anh nhận ra cái gì là Phật của ta thâm sâu nhất, tức là cái gì là trạng thái bất sinh bất diệt nơi chính mình, mình nương tựa nó, mình tu tập, thì thưa các Phật tử là không có bất cứ một cái gì làm lay động tâm thức tu của ta cả. Ngũ dục lục trần không dụ mình được, cái sự phá rối ngoại đạo không làm cho ta mất niềm tin với sự tu. Rồi tất cả mọi thứ khó khăn của cuộc đời đổ vào đời sống ta, ta cũng không mất niềm tin với sự tu. Do vậy cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là hãy biết quay về nương tựa nơi chính mình, đào xới vùng đất tâm thức này để nhận cho ra là trong hình hài ngũ uẩn này, cái gì là tâm Phật bất động, nó đang có mặt nơi hình hài năm uẩn này. Và làm được như vậy thì ta loại trừ được cái tính ỷ lại của mình, và loại trừ được nó, thế thì không bị lạc dẫn vào bất cứ một trạng thái thiền tập nào cả. Tức là nói theo ngôn ngữ hỏi các Phật tử là không có bị tẩu hoa nhập ma. Cái ngôn ngữ không phải ngôn ngữ đạo Phật đâu, ngôn ngữ trong truyền gió hiệp á. Trạng thái thứ hai, thưa các vị, là mình có cái bệnh gấp gáp là sao? Từ cái bệnh này nó phát sinh ra lắm điều tiêu cực trong đời sống tu của ta. Ta đã nổi chìm trong cuộc tử sinh này tới kiếp này là bao nhiêu kiếp? Dài lắm. Không nói cái chuyện tử sinh nhiều kiếp, hãy nói ngay trong một kiếp này, ta đã được nuôi dưỡng, được lớn lên trong cái điều kiện dạy dỗ là thân này là ta, phải không? Ta gắn chặt mình vào hình hài này, rồi tới lúc già một chút cái mình nghĩ chắc cái hình hài này rồi phải có lúc trả về cho các bụi, ta là cái thâm sâu hơn, là linh hồn bên trong. Thế thì mình lại chấp nhận linh hồn của mình là cái gì bên trong? Cái gì bên trong? Cái sự suy nghĩ này, phải không? Mình không hề nhận ra là bên sau suy nghĩ nó còn một cái gì nữa. Các vị biết rằng hình hài thì vô thường sinh diệt theo cái chu kỳ 100 năm, vui buồn cảm thọ thì nó sinh diệt theo từng giai đoạn ngắn dài, sinh khởi đến rồi đi. Rồi ý nghĩ này nó sinh diệt không? Nó là một dòng chảy đi ngang qua tâm thức ta, nó cũng sinh và diệt. Nó đã từng sinh ra cho nên nó phải mất đi. Và có một cái không sinh không diệt, cái nằm bên sau ý nghĩ này. Cái đó là cái gì? Thưa, cái đó Đức Thế Tôn gọi là tâm Phật chói sáng của các vị. Trong thiền tông gọi là mặt mũi thực của các vị, bản lai diện mục thực của các vị. Mình quay về mình nhận được cái đó. Ví dụ như các vị có cơ hội nghe các vị hòa thượng giảng dạy, các vị lặn vào chiều sâu đời sống mình để nhận ra cái tâm Phật bất động đang có trong mỗi hình hài các vị. Cái điều này các vị vừa nhận ra hay là các vị đã nhận ra từ lúc bé? Nhiều lắm thì mình mới nhận ra trong cái tuổi chừng này. Thế thì cái đoạn đường dài nó nuôi dưỡng mình từ bé tới giờ, nó nuôi dưỡng bằng cái gì? Ta là hình hài này, ta xấu, ta đẹp, ta tự hào. Lúc bé thì ta tự hào mẹ ta, bố ta. Mình chưa có cái bản ngã thực sự mình là cái này, cho nên mình lấy bản ngã người khác làm bản ngã của mình, phải không? Không có một em bé nào mà nó không tự hào gì bố nó đẹp hơn người ta, giỏi hơn người ta, mẹ nó xinh hơn người ta cả. Ai mà đụng tới mẹ nó là nó có thể nhào lăn, nó khóc được. Tới lớn hơn thì ta cách ly lần những cái sở hữu bên ngoài, ta cảm thấy cái này là bản ngã. Và ta được nuôi dưỡng nó từ lúc mình đi vào trường học. Mình phải ganh tị với bạn bè để có điểm cao hơn. Đi vào đời mình làm gì? Mình phải tranh đấu với bằng hữu để có chỗ làm sang quý hơn, nhẹ nhàng hơn, lương tiền cao hơn. Rồi mình được dạy dỗ là trong cuộc đời này mình phải luôn phấn đấu để tồn tại, phải không? Cho nên mình luôn thấy cái này là mình. Cái chiều dài của cuộc đời mình tới bây giờ mình vẫn thấy cái này là mình. Nó đã quen với mình, nó đã sống với mình từ ngàn vạn kiếp. Mình chấp nhận thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Thì cái chiều dài nó bao nhiêu lâu rồi? Dài quá. Cái mình mới nhận ra được là mình không phải hình hài này nè, mình không phải là vui buồn nè, mình không phải là sự suy nghĩ, mà mình là cái sự nhận biết sáng ngời nằm bên sau. Cái đó nó rất là mới. Thế thì ta gấp, ta muốn là nhận ra được phải sống liền. Có dễ không? Thưa, rất khó. Cái bệnh gấp gáp của chúng sinh là đi từ cái cực này, tức là cái cực hướng ngoại. Và khi nhận được thì muốn làm sao thành Phật liền. Mà làm sao thành Phật được? Dĩ nhiên thành Phật là một bước nhảy từ phàm phu nhảy vào trạng thái niết bàn. Thế nhưng nước nó sôi để nó có thể làm một bước nhảy từ thể lỏng biến thành thể hơi, nó đòi hỏi cái gì các vị biết không? Thưa, đung nóng chứ. Từ 10 độ lên 15 độ, 20 độ cho tới 100 độ nó mới có một bước nhảy lượng tử từ thể lỏng thành thể hơi. Ta muốn đặt chân vào vùng trời niết bàn, dĩ nhiên bên trong đã có trạng thái Phật. Thế nhưng mà muốn làm được điều này, các vị phải có công phu thực tập rất là lâu dài. Tức là phải làm thế nào mời tâm về có mặt ngay nơi thân để nhận biết từng cái động thái của thân. Rồi các vị cũng thực tập nhận diện được từng cảm thọ đến với tâm hành các vị. Và mình làm được là nhận diện được từng cảm thọ nó đến, là đừng bao giờ đồng quá mình vào những cái vui cái buồn. Dễ không? Khó chứ. Mình đã quen thấy mình vui, mình buồn, mình giận, chứ nào hề nghĩ là giận của tôi nó đến rồi nó phải đi, chưa hề nghĩ như thế. Cho nên để có được cái sự an bình, để có được cái sự tự chủ, đòi hỏi cái công phu thực tập rất là dài. Có đúng như vậy không? Rồi để có được phong cách của một người tu tập mấy chục năm chứ không phải một ngày một bữa gì đâu. Để có được cái sự yên bình tĩnh tại, ngồi với thẳng lưng, có phải là một bữa cái mình ngồi được vậy đâu. Mình đã quen là ngồi cái mình khòm từ từ vậy. Cho nên ngồi được thẳng lưng cả một thời 2 tiếng đồng hồ đâu có dễ. Cho nên thưa các Phật tử, là cái bệnh gấp gáp là cái bệnh trời cho. Và nếu ta càng nôn nóng bao nhiêu thì ta càng bị vũ kỷ bấy nhiêu. Ta hãy biết là cái con đường tu quan trọng nhất là mở được cánh cửa. Nhà của người ta khó vô lắm lịch, nhưng mà khi mình mở cửa có nghĩa là mình làm gì? Sẽ vô nhà, sẽ vô nhà. Mình nổi trôi trong sanh tử rất là lâu đời, mình biết được cái cửa ngõ đi vào Niết Bàn, đó là cửa ngõ quay về nơi trong mình hài này. Nhận ra cái gì là tâm Phật chiếu sáng đang hiện tiền đây, nhận ra được, sống được, thì mình mở bung được cánh cửa đi vào Niết Bàn. Và điều này nó đòi hỏi thứ nhất là căn cơ của ta, thứ hai là cái nhiệt tình tu tập của ta. Thế nào là căn cơ của ta? Có những người họ nghe nói chuyện tu họ không ưa. Mình thích đến chùa, thích học đạo, thích nghe pháp là căn cơ mình đã sâu lắm rồi. Rồi có những người nghe nói là thân này không phải ta, họ đâu có chịu. Rồi sâu hơn nữa, cái vui buồn đâu phải là anh, mà vui buồn là cái của anh đó chứ. Họ không chấp nhận. Mình chấp nhận là thân này không phải là ta, mà thân là của ta. Vui buồn không phải là ta, mà vui buồn là cái của ta, là sở hữu của ta. Nó đến rồi nó đi, ta có quyền để nó chơi, có quyền bỏ nó xuống. Và điều này có ai chấp nhận dễ đâu. Phải căn cơ sâu lắm ta mới có thể có được niềm tin như thế này. Và rõ ràng là ta đã đi ngang qua cái đoạn đường khá dài. Cái điều còn lại nơi các vị đó là làm thế nào khi các vị nhận được điều này, các vị sống an trú được nơi tự tâm Phật của các vị. Điều đó rất là quan trọng. Và sống được có nghĩa là mình mở được cánh cửa đi vào cõi Niết Bàn. Không biết tôi giải thích như thế có đủ cho các vị hài lòng chưa? Các vị thấy là sở dĩ mình thực tập mà bị lừa gạt, bị trôi nổi, bị lạc lõng là do vì hai yếu tố đó thôi. Một yếu tố là mình thích ỷ lại, bỏ tiền ra nhờ ai làm sẵn giùm cho nó khỏe, chứ mình tự làm mệt quá đi. Bắt mình đi phải đem tâm về an trú lại từng bước chân, nó rất là mệt. Mình an trú được có 2-3 bước, cái bước thứ 3, thứ 4 cái nó chạy mất tiêu rồi. Phải làm lại từ đầu. Bắt quý vị mỗi ngày leo lên leo xuống 57 nấc thang, mà leo 3 nấc rồi tuột xuống leo nữa thì các vị có chịu đâu. Rõ ràng là như thế. Cho nên thôi thì con cúng dường để thầy cầu nguyện cho con có được phước nè, có được sự yên bình của thân nè, gia đình của con được yên bình nè, nó dễ hơn là chính các vị thực tập. Cái bệnh ỷ lại của chúng ta là như thế, và cái bệnh gấp gáp của chúng ta cũng như vậy. Và trong cái công phu tu tập, cái bệnh gấp gáp này nó cũng hiện ra rất là nhiều lần. Ví dụ như các vị có một thời niệm Phật, có một thời tọa thiền nó đang yên yên, các vị làm gì? Tâm càng yên thì cái ký ức của mình quá khứ nó càng trồi lên rất là mạnh. Cái chợt nhớ, nhớ chuyện nọ chưa hết nhớ chuyện kia, nó liên tục nó khởi lên. Đó là cái dạng tâm thức của chúng ta, nó đánh phá chúng ta như vậy. Và mình gấp, mình mong muốn là nó phải lặn đi cho mau, mà càng mong muốn lặn thì sao? Nó càng nổi lên rất là mạnh. Một cái kinh nghiệm cụ thể là thế này: khi các vị không ngủ được, các vị muốn cho nó ngủ liền thì sao? Thưa nó càng thức chứ nó đâu có chịu ngủ đâu. Mình đã mất ngủ, mình muốn ngủ mà nó lại không chịu ngủ. Trái lại, khi các vị mất ngủ, các vị cứ thảnh thơi, các vị nằm thông thả. Ừ, mình mất ngủ thì ta cho mình mất ngủ, cứ thức đi. Thế mà tự nhiên một lát cho nó ngủ được. Điều này rất là rõ ràng. các vị thử kinh nghiệm thì thấy điều tôi nói rất là đúng. Có phải như vậy không? Có Phật tử này hỏi câu hỏi ở tương lai xa, có nghĩa là Phật tử hỏi là cái người tu tịnh độ niệm Phật á, thì có được Đức Phật A Di Đà rước sau khi thân bạch mạng chung, còn người tu thiền á, thì chết như vậy thì đi về đâu và ai rước? Thưa các Phật tử, đây là câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà nếu tôi hỏi ngược các vị trả lời có được không đây nữa? Mình hỏi ngược thế này: thế thì Đức Thế Tôn ngày xưa bỏ hình hài, ai rước Đức Thế Tôn? Rồi các vị đệ tử Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán ngày xưa các ngài nhập Niết Bàn là ai rước các ngài? Không lẽ các ngài vất vơ vất vưởng vậy à? Chắc các vị trả lời cũng không có câu, phải không? Tuy nhiên tôi giải thích cái điều này từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, để các vị thấy là ngàn vạn con đường, dù là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Luật Tông, Mật Tông, vân vân, đều đi chung một con đường thôi à. Ví dụ như Kinh A Di Đà, chúng ta nhớ mấy đoạn. Đoạn gì? Thưa, đoạn thứ nhất cần nên lưu ý đó là chúng ta vãng sinh về cảnh giới A Di Đà là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang tất cả những cái nghiệp của mình đi về cõi đó rồi tu tiếp. Tức là lúc bây giờ thì cái quê hương đó nó có cái điều kiện rất là tốt đẹp để chúng ta có thể nhờ pháp lữ, nhờ bạn lành giúp đỡ ta để ta ngộ được lý vô sinh và chứng nghiệm được quả. Nào là tiếng chim hót cũng là tiếng nói pháp, tiếng sú reo cũng là tiếng nói pháp, tiếng tràng than linh báo cũng là tiếng pháp âm vi diệu. Rồi bên tai thì bao nhiêu bằng hữu là Bồ Tát không hướng dẫn ta, ta tu tập để chứng nghiệm được trạng thái niết bàn của tự tâm. Tức là từ cái cảnh giới đó chứng nghiệm quả vô sinh, có đúng không à? Sen đã thấy Phật, rồi sau đó thì nhờ cái điều kiện tốt lành của môi trường cảnh giới đó, rồi mình mới ngộ được quả vô sinh. Ngộ quả vô sinh là gì? Tức là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn của tự tâm. Và thêm một tầng nữa, thưa các Phật tử, là tịnh độ có hai phần. Một phần là sự tịnh độ, một phần là lý tịnh độ. Lý tịnh độ là gì? Tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Ta thử hỏi là có cái gì trong cuộc đời này mà sinh ra mà không có hoại không ạ? Chứ không. Cái gì hữu hình thì nó đều tuân theo cái quy luật của vô thường, sinh là diệt. Thế mà Đức Thế Tôn khai triển ra có một Đức Phật có vô lượng quang, nào, vô lượng thọ và vô lượng công đức, đó là Đức A Di Đà. Và một cái từ khác chúng ta có thể nhìn từ cái tinh thần của giáo lý Đức Thế Tôn khai triển giáo lý Đại Thừa, để nhìn về pháp môn tịnh độ, để nhìn về Đức Giáo Chủ A Di Đà, thì ta có thể nói một câu đó là ngài chính là pháp thân Phật nơi tự tâm ta. Thế nào là vô lượng quang? Ánh sáng này nó không phải là ánh sáng nhật nguyệt có thể sánh bằng, cho nên gọi là vô lượng quang. Nhật nguyệt kia có thể soi sáng được hành tinh, nhưng mà nửa phía bên này thôi, nửa phía bên kia không thể sáng được, có phải vậy không? Nhưng mà ánh sáng Đức Di Đà thì có thể thắp sáng được nửa hành tinh bên đây và nửa hành tinh ở bên kia. Thứ hai, vô lượng quang nghĩa là thắp sáng mọi ngõ ngách của tâm thức chúng sinh. Và từ cái điều này cái gì quy lại để nhìn thấy vô lượng quang đang có mặt nơi tự tâm của các vị. Thế nào là vô lượng quang đang có mặt nơi tự tâm các vị? Nếu có một cái vui, một cái buồn mà ta quên, ta đồng hóa mình vào vui buồn, thì ta bị chìm trong nỗi khổ của chúng sinh ba cõi sáu đường. Nhưng mà nếu có một cái vui, cái buồn nó có mặt trong tâm thức các vị dùng cái năng lượng của sự nhận biết, năng lượng chánh niệm nhận biết các vị nhìn đó. Thế thì có cái gì nó trốn được cái nhìn của các vị không ạ? Không hề. Có phải như vậy không? Nghĩa là khi mình quên á, thì mình đồng quá mình vào niềm vui nỗi buồn, để cho niềm vui nỗi buồn nó dắt dẫn mình nổi chìm trong cõi tử sinh. Các vị thử hình dung điều này, các vị thấy là cái sự nổi chìm của đời người mình rất là tội nghiệp. Ví dụ như các vị nhìn trên con sông chảy vậy, có một người không biết lỗi, họ vô tình nó rớt vào dòng sông. Dòng sông không có nổi sâu lắm, cho nên khi chìm xuống cái họ đạp được đáy sông và trồi lên thở một hơi. Nhưng mà không biết lỗi cho nên họ bị cái dòng nước nó đẩy họ, họ chìm xuống lại. Rồi họ cố tình họ ngoi lên bằng cách họ đạp dưới lòng sông, họ ngoi lên họ thở một hơi, rồi họ lại chìm xuống. Thì từ cái ví dụ rất là tượng hình như thế, các chị quay lại các vị nhìn coi thân tâm ta, ta có bị như thế không? Bị đó chứ. Cái vui nè, cái buồn nè, cái hờn, cái giận như một dòng sông cảm thọ nó chảy cuồn cuộn, nó nhận mình rất là tội nghiệp. Mình có một chút công phu thực tập lâu lâu với mình, ngoi lên mình thở được một cái. Ngoi lên bằng cách gì? Mình nhìn những cái cảm thọ này là dòng chảy, mà ta là người thấy nó chứ ta đâu phải dòng chảy. Thế thì tức khắc các vị làm được công việc gì? Thoát khỏi sự nhận chìm của dòng sông vui buồn đang nhận các vị. Dòng sông vui buồn kia, cái dòng sông vật lý bên ngoài mình rớt xuống, mình nhảy lên, mất bao nhiêu thời gian? Mất nhiều đó chứ. Phải bì bõm lội rồi leo qua bờ, mệt nhọc vô cùng. Nhưng mà cái dòng sông vui buồn nó chảy ngang tâm thức các vị. Các vị quên thì các vị để cho cuộc đời mình bị nhận chìm trong niềm vui nỗi buồn. Các vị chợt nhớ, các vị nhìn thấy nó, thì nó là dòng sông đang chảy, mà ta là người đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy, chứ ta không hề bị nó nhẫn chìm. Có đúng như vậy không? Và không hề có một niềm vui nỗi buồn nào mà ta thực tập giỏi ta không nhận biết nó được. Thế có phải cái sự nhận biết của mình là vô lượng quan không? Vô lượng quan. Không có cái gì mà che lấp được cái sự nhận biết của ta cả, cho nên gọi nó là vô lượng quan. Thế nào là vô lượng thọ? Các vị để ý là vui buồn ta thì nó sinh rồi nó diệt, nó ngắn thôi, từng chập một thôi. Rồi cái dòng chảy tâm thức này nó sinh diệt không? Sinh diệt chứ. Nó chảy một dòng dài thế này, dù cố tình kéo dài lắm thì tới các vị ngủ nó cũng lặng chứ. Tuy nó không lặng hoàn toàn, nó biểu hiện bằng cách là nó hiện lên trong giấc ngủ các vị những giấc mộng nối dài từng chập một, nhưng mà nó vẫn có khoảng lặng của nó. Mình chưa có kinh nghiệm mình nhìn không thấy, nhưng có kinh nghiệm mình sẽ thấy là dòng tâm thức suy nghĩ miên man này nó có những khoảng dừng của nó. Ví dụ thế này, nó cụ thể nè. Mình chưa từng nghe nhạc, mình vô mình nghe nào trống nào đàn nó đánh rất là ồn lỗ tai, mình không phân biệt được thế nào là âm thanh tiếng trống, âm thanh tiếng ồn. Thế nhưng mà khi các vị đi vào lĩnh vực âm nhạc sâu sắc, các vị biết đây là tiếng trống nè, đây là tiếng đàn nè, đây là những tiếng đàn rất là nhỏ. Rồi mình đi vào cái tầng tinh tế hơn thì mình thấy cái gì? Dù âm thanh nó bề bộn rộn ràng nhưng vẫn có những khoảng vắng của nó, vẫn có khoảng trống của nó, yên của nó, lặng của nó chứ. Tôi nói chuyện có khoảng dừng không à? Cạn thì các vị nghe là dứt một câu, hoặc mệt tôi dừng lại lấy hơi. Thế nhưng mà tinh tế hơn thì các vị thấy từng chữ nó rời chứ. Dù là đa âm như tiếng Mỹ, nó nói một tràng dài nó cũng có những cái khoảng trống của nó, có phải thế không? Dòng sông tâm thức của ta dù nó chảy miên man nhưng nó vẫn có một cái kẽ hở nhất định. Kẽ hở đó là cái gì có mặt? Thưa các Phật tử, cái sự sinh diệt của hình hài này chu kỳ dài 100 năm, sự sinh diệt của dòng sông cảm thọ nó ngắn hơn, rồi cái sự sinh diệt của ý thức lao sao này nó càng ngắn hơn nữa. Có điều nó mịn quá, nó kéo dài, cho nên ta nghĩ là suy nghĩ này là ta, ta chấp nhận nó là mình, cho nên vừa mất thân này, ta theo với nghiệp lực dẫn ta thọ sanh nhân ba cõi sáu đường. Ta quên là cái sự suy nghĩ miên man này nó là cái dòng chảy đi ngang qua tâm thức ta mà thôi, nó không phải là cái bất sinh bất diệt. Cái bất sinh bất diệt nó nằm bên sau dòng sông của ý thức thầm thì trôi chảy, là cái sự nhận biết của các vị. Ta gọi cái sự nhận biết cho nó dễ hiểu, nhưng mà nguyên chữ nó là gì? là ánh sáng của Phật Di Đà. Cái tuổi thọ của sự nhận biết này nó vốn là không có thời gian. Mình chưa sinh ra đời đã có nó. Mình sinh ra mình quên mất, cho nên tới ngần này tuổi may mắn nhờ giáo pháp Phật dạy, cho nên mình biết là ngoài cái vui buồn, ngoài cái sự suy nghĩ, ta còn một cái sự nhận biết thầm lặng bên trong luôn có mặt, luôn nhận biết được những cái dòng chảy bên ngoài, thì mình mới phát giác ra. Nhưng mà cái đó tự nó đã có, phải không? Các vị không hề vay mượn của ai cả. Tôi không hề cho các vị. Cái ý thức của ta thì ta vay mượn. Ta học tiếng Mỹ thì ta nói bằng ngôn ngữ Mỹ. Ta suy tư bằng tiếng Mỹ. Ta học tiếng Tàu thì ta nói bằng tiếng Tàu. Ta suy tư bằng dòng ý thức tiếng Tàu. Ta là người Việt, ta sử dụng tiếng Việt, cho nên cái tiếng nói thì thầm bên trong của ta là tiếng Việt. Có đúng gì không? Cái thứ tiếng này tùy theo cái điều kiện quốc độ từng nơi mà ta có. Tức là cái dòng ý thức của ta, nó tùy cái điều kiện quốc độ mà ta có cái dòng ý thức, nó có ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà cái sự nhận biết, thưa, nó không có do chúng ta thu nhập bên ngoài mà có. Nó là cái tự có, cho nên nó vô sinh. Mà cái gì không sinh thì cái đó làm thế nào? Bất diệt. Nó vô sinh, nó bất diệt, cho nên tuổi thọ nó bao nhiêu? Dài vô lượng, gọi là vô lượng. Vô lượng thọ. Thế thì vô lượng quang, vô lượng thọ có mặt ngay nơi trong hình hài năm uẩn của các vị. Đức A Di Đà gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, nó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Và vô lượng công đức là gì? Thưa các Phật tử, là mình trôi ra ngoài, mình hành xử trong cuộc đời bằng cái cảm tính vui buồn của mình. Thế thì tùy theo tình cảm vui buồn mà lúc được lúc mất, phải như vậy không? Cho nên mình có thể gây tạo được công đức lành, mà mình cũng có thể làm vỡ nát công đức lành mình đã gây tạo. Niềm vui có mặt thì mình có thể hỉ hả cúng dường, nhưng nỗi buồn có mặt thì mình tung hê mọi thứ, mình phỉ báng, mình mạ lị người mình đã từng thương. Rõ ràng là tạo công đức, phá công đức ở mặt hữu lậu thì bằng cái tình cảm này, bằng cái cảm thọ này. Rồi cái dòng chảy sinh diệt bồng bềnh này nó có mặt, thưa, nó cũng tạo được những cái loại pháp hữu vi thôi, không thể tạo được cái pháp vô vi. Còn cái sự nhận biết đó là từ tâm Phật chói sáng của các vị, từ cái tâm Phật bản nguyên, tức là từ cái tự tánh Như Lai của các vị. Các vị an trú được ngay nơi ấy, thưa, cái năng lực kỳ diệu, màu nhiệm vô cùng, nó có thể phát sinh ra ngàn vạn công đức lành. Giảng dị một điều rất là cạn, các vị thấy công đức, cái năng lượng tu của chúng ta. Ví dụ như chúng ta tiếp cận với một người, tâm của họ hiền thiện, tâm họ rất lành, lòng từ bi của họ mênh mông, mình cảm được không? Cảm được. Họ không cho tiền mình, nhưng mà mình tự nhiên đến, mình cảm thấy là ở nơi con người kia mình có một niềm tin với họ. Mình cảm thấy muốn giải bày những nỗi niềm u uẩn của mình để cho họ có thể giúp được mình. Cái sự có mặt của một con người đầy cái tâm thức an bình, hiền thiện, tốt lành, họ đến gia đình của mình, thưa các Phật tử, tự nhiên gia đình của mình không khí nó thay đổi ngay. Cũng như thế, ở mức độ rất là hữu lậu của tâm thức sinh diệt này mà người ta tu tập thiện nghiệp nhiều, nó còn có công năng làm món quà tặng rất lớn cho người thân, cho xã hội, cho hành tinh. Huống nữa là chúng ta an trú được trong cái tâm thể Phật vô sinh bất động của ta, thì công đức lành không biết đến đâu mà nói, tác động vào tâm thức của người khác rất là dễ, chuyển hóa nghiệp lực của bao người rất là dễ, làm cho hành tinh này bớt đi khói lửa hoạn họa chiến tranh cũng rất là dễ. Ngày xưa trong truyền thống Trung Hoa, họ có một câu nói thế này. Họ nói khi có một vị thánh nhân ra đời thì sông Hoàng Hà nước tự nhiên trong. Mình mới nghe mình tưởng đâu có chuyện thần thoại, chứ không, thưa, nó đúng như thế. Tâm thức của thánh nhân, họ đến ở môi trường nào họ sinh hoạt, họ sống, tự nhiên làm cho môi trường nó biến đổi. Tâm thức của ta đầy phiền não, đầy giận hờn, đầy nóng bức, ta đến môi trường nào ta cũng làm cho không gian nơi đó nóng bức theo ta. Thế thì an trú được ngay nơi tâm Phật bất động thì các vị nhận ra tự thân các vị có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là có tự tánh Di Đà. Và từ những giải thích này chúng ta quay về, thưa, người tu thiền chết thì họ đi về đâu? Thưa, khi ta thấy ta là hình hài, cho nên mất hình hài, ta lao sao ta đi kiếm một hình hài khác để chui vô. Còn khi ta thấy ta không phải là hình hài nè, ta không phải là những vui buồn nè, ta không phải là sự suy nghĩ miên man, ta là cái tâm Phật bất động, chói sáng, đang có mặt ngay hiện tiền. Tức là ngay lúc Đức Thế Tôn còn tại triền thì Ngài có hữu như y niết bàn. Hữu như y niết bàn là gì? Tức là chứng nghiệm trạng thái niết bàn của tự tâm, nhưng mà vẫn còn hình hài sinh tử. Rồi trả hình hài sinh tử này về cho các buổi thì Ngài an trú trong tự thể niết bàn của tâm. Và khi các vị có một chút công phu tọa thiền cho nghiêm túc, tâm các vị an, thì thử hỏi lúc đó tâm các vị nó đang ở đâu và nó bao lớn? Không có biên giới. Và lúc đó cái sự tỉnh sáng của mình có mặt, mà mình không thấy mình là thân này, phải không? Mình là cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt, sáng ngời, tỏ chiếu, hiện tiền. Là do gì? Mình chưa thể ngộ được tâm Phật bản nhiên của mình, cho nên mình bị thân này câu thúc, bị phiền não câu thúc, bị vui buồn câu thúc. Mình mà nhận ra được mình không phải là những thứ này, thì các vị quay về trong tự tâm của các vị, vào chiều sâu nhất của các vị, các vị tự nhiên có niềm tin vững chắc rằng trả hình hài này về cho các buổi thì ta thênh thang trong cõi vô cùng. Người xưa nhận được đạo rồi, các ngài không khác gì ta cả, thế mà các ngài nhắm mắt thở cái khì cái ngày chết dễ như trò chơi. Là tại sao? Tại sao? Tại vì họ thấy thân này không phải họ, mà thân là của họ. Ví dụ thế này, mình nghèo quá cho nên mình mua được có một cái nhà thôi, đời sống mình gắn liền với cái nhà, cho nên cái nhà trái mình rất là sợ. Nhưng mà nếu các vị giàu, các vị có ở tiểu bang, ở Cali, tới mấy cái nhà lại, cái nhà ọp ẹp bên này nó trái thì sao? Mình cười cát rồi nói, ồ, mình khỏi mất công mướn người ta, dở muốn người ta chở đi hao tiền, nó trái mừng vô cùng, mình về bên kia ở thoải mái. Thì cũng như thế, thưa, ta quay về thể ngộ được tâm Phật của chính ta, thì hình hài này, thưa các vị, đến và đi chỉ là cái hòn bọt nổi trên mặt biển. Nó tan thì nước biển vẫn không mất bao giờ, tự thể tâm Phật chúng ta không mất bao giờ. Và các vị đã có niềm tin với chuyện tu chưa à? Điều tôi giải thích có đủ để cho các vị có niềm tin là mình tu mình không sợ chết chưa? Chắc chưa, còn sợ chết lắm rồi chứ hả? Tại mình còn gắn mình với cái này. Có lần tôi về tôi hỏi bà già tôi, bà 80 rồi, tôi hỏi chứ má có sợ chết không vậy? Nó sợ sao sợ thầy. Mình nói, ồ, má 80 rồi mà sao sẽ chết kỳ vậy? Người ta sống tới tuổi này, thứ gì cũng đã nếm. Và cái chết là cái rất là tất nhiên. Ông nội, ông cố ngày xưa cũng tới tuổi này ra đi. Tính ra má sống dai hơn ông nội. Thế mà sao má sẽ chết? Nó thầy nói, nó đời ai không sẽ chết. Và rõ ràng là mình cứ gắn chặt mình vào hình hài này, cho nên mình rất là sợ. Và khi nào các vị quay về bên trong để nhận ra được, mở con mắt đạo bừng sáng, nhận ra ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta sâu hơn nhiều. Hay dùng cái ví dụ cụ thể là ta không phải là bọt biển, ta không phải là sóng biển, mà ta là đại dương mênh mông. Ta không phải là sự suy nghĩ, ta là cái nhận biết sự suy nghĩ nó đang nằm kế bên đó thôi. Nếu quay về an trú được, tìm ra được điều này, thưa các vị, thiền tông gọi là ngộ được tánh, gọi là thấy tánh. Và từ con đường nhận ra được tánh thì đi về quả Phật, thưa không có xa. Nhận ra được tánh là nhận cái gì? Nhận ra được cái tâm Phật bất động, vô sinh, có mặt nơi này, năm quẩn này, gọi là thấy tánh, chẳng có gì lạ. Và chắc giải thích như thế đủ rồi chứ. Còn có nhiều câu hỏi không? chính bạch thượng tọa, pháp thiền là không suy nghĩ theo lời giảng của đại đức, đó là chấm chấm. Con cảm thấy có sự mâu thuẫn vì theo những lời giảng và hướng dẫn thiền tập, khi tọa thiền hoặc hành thiền thì phải quán niệm từng hơi thở ra vô, quán các bộ phận của thân trong hơi thở thì phải dùng sự suy nghĩ để đi theo từng biến chuyển qua hơi thở. Kính xin thượng tọa chỉ dạy rõ ràng hơn. Khi thiền tập quán theo hơi thở, phòng xẹt của bụng. Thưa các Phật tử, là mình giải thích chỗ này cặn kẽ để cho các vị có thể thực tập được. Nó có hai bước để chúng ta đi vào. Mình chưa từng quen với cái phương pháp thực tập, cho nên khi các vị vận dụng công phu đặt ý thức của mình vào hơi thở, hoặc đặt ý thức của mình vào bàn tay để nghe bụng mình phồng lên và xuống, thì trong tâm thức của các vị nó khởi lên tiếng nói, phải không? Cái này nó rất là quen, ta đã vận dụng tiếng nói thầm thì trong đây cả một đời người, cho nên bây giờ tất nhiên là mình làm cái gì cũng có tiếng nói bên trong. Thế nhưng mà quen rồi thì không cần tiếng nói, ta cũng có thể làm được cái điều là đem sự nhận biết về, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra rất là dễ. Cho nên cái bước phát triển của nó ban đầu cho phép cái tiếng nói của tâm thức các vị thầm thì, nhưng mà lâu dần khi công phu các vị thực tập giỏi thì không cần tiếng nói, mà các vị vẫn an trú được ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết bụng đang phồng ra hay là xẹp xuống, hơi thở đang đi vào đi ra rất là dễ. Tôi ví dụ thì các vị thấy cái điều này rất là cụ thể. Ví dụ như lần đầu tiên các vị đến với chùa Tịnh Lực thì sao? Chú ý lắm là đường này đường gì nè, dường như trong bản đồ nó chỉ là phải vẹo trái. Mình nói thầm thì chứ, nói thầm thì xong mình mới điều khiển ta lái, có phải vậy không? Rồi xe mình nó mới đi theo cái hướng thầm thì bên trong, nó làm việc theo cái lời chỉ dẫn bên trong. Thế nhưng các vị đến đây 10 lần, 20 lần rồi, các vị có cần nói thầm thì không? Thưa đâu cần, quen quá rồi. Đường về chùa Tịnh Lực nó đã nằm sẵn trong đây, nó đã lập trình sẵn, cho nên mình để lòng mình thông dong, mình lái vẫn đi vô tới chùa Tịnh Lực một cách tự nhiên. Thế thì cái con đường thiền tập ban đầu, thưa các Phật tử, là ta chưa quen, cho nên ta vận dụng ý thức. Có thể có tiếng nói thì thầm là phải đặt tay lên bụng nè, phải biết cái cảm thọ phồng lên xẹp xuống nè, phải mời ý thức nhận biết của mình để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thế nhưng mà khi cái sự thực tập của các vị nhuần nhuyễn rồi thì các vị chỉ cần nhớ hai chữ mời để được cái sự nhận biết đơn thuần có mặt thôi. Nhận biết đơn thuần là gì? Tức là giống như mình nhìn thấy nó mà không nói thêm cái gì cả, gọi là nhận biết đơn thuần. Tôi nhìn các vị, tôi nhận biết sự có mặt của các vị, tôi không nói thêm gì cả thì gọi là nhận biết đơn thuần. Nhưng tôi nhìn các vị, tôi nói thầm thì, ồ, cái vị Phật tử này chừng như quen, dường như là đã từng qua Kali một lần, đã từng có mặt ở trên tu viện một lần, ồ, có lẽ là pháp danh này, pháp danh nọ. Thế thì cái sự nhận biết mình đã có tiếng nói đi vào, nó có sự thầm thì của tâm thức đi vào. Nhưng phút giây đầu tiên tôi nhìn một vòng thế này, tôi chưa biết tên ai, và trong tâm thức tôi cũng chưa hề lưu trữ hồ sơ gì về hình ảnh của các vị. Thế thì sự nhận biết tôi được gọi là nhận biết đơn thuần, không có tiếng nói thì thầm gì cả. Cái con đường thiền tập càng thực tập lâu thì ta sẽ mời được cái sự nhận biết đơn thuần để nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Thắp sáng cái sự nhận biết đó để cho nó có mặt trong từng bước đi, từng hơi thở, từng cái nhìn, từng cái đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, gọi đó là người mời được năng lượng chánh niệm về ngữ là ngay nơi thân. Giản dị thế thôi. Và cái cách thực tập này, thưa các Phật tử, là các vị có một cái niềm đam mê rất là sâu sắc với con đường tu thì tôi nghĩ là các vị thực tập được rất là dễ. Chúng ta đã đi ngang qua cuộc đời dài, đã ném cuộc đời mình vào cái dòng sông vui buồn lên đên nó nhận chìm mình bao lần rồi. Bây giờ mình phải làm thế nào để cắt đứt được những cái vui buồn với dòng sông cảm thọ nó nhận chìm mình? Nhất định là ngang đây mình phải là người đứng trên bờ nhìn dòng sông chảy, mà đừng để cuộc đời bị nhận chìm bởi những cái vui buồn. Và các vị mời được cái niềm đam mê tu tập như thế thì tôi nghĩ là cái thời gian không có dài lắm, các vị sẽ làm được một điều tuyệt vời là làm chủ được hình hài này làm chủ được cảm thọ. Và ngay trong đời sống này ta chưa làm chủ được những cái vui buồn để cho nó dắt dẫn mình, thế thì chắc chắn một điều là tới cái lúc mà mình kề cận với cái chết, thưa các Phật tử, là giây phút đó khó làm chủ lắm. Tới lúc đó các vị niệm được 10 câu Phật rất là khó. Tại sao? Cái quá trình của một người đến lúc gần chết rất kỳ lạ. Đó là có một giai đoạn rất là ngắn mà tất cả những quá khứ nó tràn về như một cuồng phim. Những cái mà người ta bình thường có thể quên ấy, vậy mà cái lúc gần mất thì những cái đó tự nhiên nó trở về rất là mạnh. Và người nào cũng thế, có một cái giai đoạn của sự hồi dương là giây phút của tất cả nghiệp quá khứ nó hiện về. Và nếu trong một đời sống mà chúng ta chưa có quân tập được công phu tu thật giỏi, thì các vị đối diện với cái chết, thưa ta khó nhiếp tâm trong chánh niệm, khó niệm được 10 tiếng Phật, khó an trú được tâm ngay nơi cái chỗ an tường tĩnh tại của công phu tu. Cho nên mình phải cảm nghiệm rằng đời mình đi qua đã dài, vui buồn nhẫn chìm mình đã nhiều, bây giờ nhất định là phải dành lại một chút thì giờ còn lại, nắm vận mệnh mình trong lòng bàn tay để chuyển hóa cuộc đời mình. Hứa với lòng rằng ngay một kiếp sống này ta không thể luyện cuộc đời mình trong dòng sông sinh tử nổi chìm để lang thang như quả bịch mùng nữa, phải chấm dứt nó. Đó là khởi trong tâm cái niệm tu hành rất là thiết tha mới có thể thực tập giỏi được. Thực tập niệm Phật hay thực tập thiền gì cũng đòi hỏi cái niệm thiết tha tu hành của các vị cả. Khuyết tật hoàn toàn, những người bị khuyết tật như là mù xanh biết có ngồi thiền được không? Xem chừng các Phật tử hỏi nhiều lắm á, có phải vậy không? Tôi trả lời tới sáng luôn không tìm không hết rồi hả? Thưa các Phật tử, là mới có hai cách để chúng ta đi vào thiền tập. Cách thứ nhất đó là mình ngộ lý rồi mình tu. Và cái con đường ngộ lý của truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền đốn ngộ, nó không căn cứ vào địa vị xã hội, nó không căn cứ vào tuổi tác già trẻ, nó không căn cứ vào cái trình độ tri thức thế nào cả. Nó căn cứ vào cái sự bén nhạy, mẫn nhuệ của tâm thức. Nếu các vị có một niềm tin, các vị biết quay về, nhận cho ra được thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, sự suy nghĩ không phải là ta, mà ta là cái năng lượng nhận biết từ bên trong. Nói như thế có thể cảm nhận nó dễ không ? Ví dụ thế này, ví dụ như mình vụng về thì mình thấy phim đang chiếu là mình. Thông minh hơn một chút thì mình lùi lại, mình nói phim đó là những cái hình ảnh nó được soi sáng, được biểu hiện lên từ những cái thước phim nó đang đi ngang qua trước ống đèn. Nhưng mà nếu người thông minh hơn nữa thì họ nói là cái thước phim đó vẫn là vật bên ngoài, mà cái điều quan trọng là cái bóng đèn nó rọi sáng những thước phim. Mình quay vào những từng cạn đến từng sâu là như thế. Mình vụng về thì mình thấy mình là thân, tức là vụng về thì khi các vị coi phim, các vị đồng quá, các vị vào những cái vai diễn trong phim, nó khóc mình khóc, nó cười mình cười, nó múa tay múa chân thì mình cũng múa tay múa chân. Rồi mình thông minh hơn thì mình nói ồ, cái đó là phim mà mắc gì mình vui buồn theo, mình là con người đang ngồi ở đây. Thế thì mình thông minh, mình quay lần về cái tự thân của mình. Cũng như thế, trên cái con đường thực tập đó là ta khéo quay về để nhận biết được cái gì là bên ngoài, cái gì là bên trong, cái gì sâu nhất. Tức là sâu nhất là ngộ ra cái tâm Phật bất động của ta. Thì trong cái trường hợp này, thưa các vị, là người có thể khuyết tật về mắt, khuyết tật về tai, nhưng mà nếu họ nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, họ quay về họ cảm nhận được, họ có một cái chút lanh lợi, bén nhạy và cái căn duyên nhiều đời, họ có thể nhận ra được cái tâm Phật bất động có mặt trong hình hài năm quẩn của họ. Thế thì cái con đường này gọi là ngộ được lý, thì nó không có cần phải điều kiện của hình hài gì cũng có thể tu được cả. Trong giới pháp của Phật dạy cũng chia làm hai bậc như thế. Bậc giới thinh văn, tức là giới tỳ kheo, thì bắt buộc các thầy phải lục căn hoàn cụ, tức là không được thiếu khuyết một căn nào. Anh nói ngọng không được thọ giới, anh chân thấp chân cao không được thọ giới, con mắt anh nó có sự cố cũng không được thọ giới, đừng nói chuyện khiếm thị. Thế nhưng mà giới Bồ Tát thì có quyền truyền cho tất cả những người phát tâm hành Bồ Tát đạo đều thọ được cả, kể cả những vị phi nhân, tức là không phải loài người nhưng mà loài giả so, là quỷ thần có thể hiện thành hình người đều thọ giới được. Người nào nghe được, cảm nhận được đều có thể thọ được. Hai giới Đức Phật truyền đạt cho chúng sinh nơi cõi Ta Bà này, giới Thinh Văn và giới Bồ Tát khác nhau như thế. Thì từ cái điều này mình quay trở lại con đường thiền, thưa các Phật tử, là người có được căn cơ bén nhạy, ngộ được tâm Phật, thì người đó không cần cái điều kiện của hình hài, của hoàn cảnh xã hội, của giai cấp xã hội, của trình độ tri thức gì cả. Họ có một niềm tin vững chắc với tâm Phật của họ, họ tu thế thì được. Nhưng mà ở mức độ cạn thì thế này, thưa các Phật tử, là những người mà căn lành nó không có đầy đủ, đời sống của họ nó rất là chật vật, chứng tỏ một điều là tâm thức của họ nó khép kín vô cùng, ánh sáng Phật Pháp khó đi vào tâm thức họ lắm lần, cái phước hữu lậu nó ít, cho nên cái điều kiện để phát triển về đời sống tâm linh nó cũng khó khăn vô cùng. Chỉ có những cái trường hợp rất là cá biệt họ mới có thể ngộ được đạo, tin được sâu và tu được giỏi thôi à. Một cái điều ví dụ cụ thể các vị cảm nhận, nghèo học đạo khó không? Thưa khó chứ. Tại sao khó? Mình bận biểu trăm công nghìn việc, mình lo lắng đủ chuyện, rất là khó học đạo. Mình không ở vùng đất nước này, mình sinh ra trong một cái vùng xa xôi nghèo khó, không có ánh sáng Phật Pháp, thưa làm sao mình học đạo được? Mình làm sao có thể ngộ được giáo lý đạo Phật để tu? Nếu có một tôn giáo thì tôn giáo đó là tôn giáo đặc biệt rất là cuồng tín, nó làm cho đời sống của mình không thể phát triển được trí tuệ. Mình đến với đạo, đến với tôn giáo đó chỉ đầu tư niềm tin của mình thôi à, không thể làm cho trí tuệ mình khơi mở được. Đó là mình nói chuyện cái điều kiện phước hữu lậu ít, nó khó khăn còn như thế thai. Huống nữa là điều kiện của hình hài nó có những cái trục trặc về sinh lý, chắc hẳn một điều là tâm thức mình cũng ảnh hưởng theo. Cho nên thưa, chỉ một ít trường hợp rất là cá biệt, căn lành rất là lớn, họ mới có thể thể nhận được đạo và tu tập được tốt thôi. Bằng không thì ta hãy theo cái con đường của ngàn thánh đã đi, đó là mình làm một lúc hai việc, tu tập phước hữu lậu rồi tu tập vô lậu nghiệp. Phước hữu lậu là gì? Thưa các Phật tử, là kinh Pháp Hoa dài, lấy móng tay mình vẽ hình Phật trên vách thôi, đủ gieo với chúng nhân thành Phật rồi mà. Thế thì không có một việc gì trong già lam là dư thừa đối với chúng ta cả. Niệm một tiếng Phật, xưng danh hiệu Bồ Tát, lễ Đức Thế Tôn một lễ, đọc một trang kinh, bố thí, cúng dường, giữ gìn giới sát, không sát hại một sinh mạng bé nhỏ, tất cả đều là phước lành, tạo cho các vị cái nền tảng phước tu lậu rất là vững, để các vị có thể có được một hình hài khỏe mạnh, có được hoàn cảnh rất là ổn định vững vàng để các vị phát triển về đời sống tâm linh. Cho nên lý thì đốn ngộ, nhưng mà sự thì sao? Sự phải tiệm tu. Tất cả những Phật sự không được quyền bỏ một chút mãi mai nhỏ nào cả. Sở dĩ cái hồ nước lớn kia nó có mặt nhờ những giọt nước rất nhỏ chảy vào. Người mà có được cái công năng có thể làm được những bậc thầy lớn vĩ đại hoằng hóa trên nhân gian này, các vị nên nhớ là các vị ấy là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai, chứ không phải là một ngày một hôm mà họ có thể làm được cái công đức gì lớn trong cuộc đời nói ra ngàn vạn người nghe đâu. Không phải dễ dàng như vậy. Cho nên ta hay giữ gìn ba nghiệp. Nghiệp thân là gì? Tu tạo những công đức lành, không bỏ một mãi mai. Nghiệp miệng là gì? Thưa các Phật tử, một lời nói thị phi, một lời mã lị, một lời vu khống đều tổn thương đức lành rất là lớn. Cho nên ta hãy cẩn trọng từng lời, hãy nói những lời yêu thương hòa